Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 31, bốn chỗ cướp sạch. Tránh ra, nơi này chuyện gì xảy ra? Hoa Chi Quốc tuần tra vệ đội cấp tốc đi tới trên đường phố. Nhìn thấy đổ vào đường đi trung ương thi thể, cùng mang theo mũ da thanh niên về sau, nhao nhao biến sắc, quỷ thủ rốt. Trên mặt đất cỗ thi thể kia mặc dù có chút không thành hình người, nhưng nhìn kỹ một chút về sau, bọn hắn cũng nhận ra kia là gấu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng. Gấu trắng thi thể là quỷ thủ rốt cùng gấu trắng đoàn hải tặc lên xung đột sao? Tuần tra đội trưởng hơi có chút khẩn trương, loại này cấp bậc hải tặc đã không phải là hắn có thể xử lý. Nếu là có bình dân hoặc là quý tộc thụ thương sẽ rất phiền phức. Cũng may hỏi thăm thẩm tra một phen về sau, phát hiện cũng không có quý tộc cùng bình dân thụ thương. Kia tuần tra đội trưởng mới thở phào nhẹ nhõm. Tại giải trí đường phố mặc dù có quy định cấm chỉ ở đây ẩu đả giết người, nhưng loại quy định này cũng liền hạn chế tiểu hải tặc. Càng nhiều vẫn là vì che chở Hoa Chi Quốc bình dân cùng quý tộc. Đường giải trí đường phố hỗn loạn bình ổn lại thời điểm, Rốt cùng Robin từ lâu từ nơi đó rời đi, mà quỷ thủ Rốt một lời không hợp đánh giết thuyền trưởng gấu trắng sự tình cũng đã trở thành giải trí đường phố cùng ngày lôi cuốn chủ đề. Diệt sát gấu trắng đoàn hải tặc thuyền trưởng gấu trắng, Rốt lại lấy được 15 điểm thiên phú độ thuần thục. Hắn không chút dự định giữ lại, trực tiếp điểm đến vặn vẹo trái cây bên trên. Nhiều 15 điểm thiên phú độ thuần thục về sau, vặn vẹo trái cây tổng độ thuần thục đã đạt đến 190 điểm nhiều. Tác dụng phạm vi cũng biến thành lớn hơn rất nhiều. Đối Rốt bây giờ thể năng tới nói, vặn vẹo trái cây lực lượng tăng cường hoàn toàn có thể gánh vác xuống tới. Chỉ sợ ít nhất phải điểm đến 230, 240 điểm trở lên mới có thể để cho thân thể của hắn cảm nhận được khó mà linh hoạt thi triển áp lực. Cái này gấu trắng đoàn hải tặc tài sản cũng không phải ít. Hơn 30 triệu belly. Tiêu diệt gấu trắng đoàn hải tặc về sau, Rốt tiếp thủ gấu trắng đoàn hải tặc tất cả tài sản. Tính cả thuyền hải tặc vơ vét một lần, hợp lại có hơn 30 triệu belly. Robin nhìn xem chồng chất ở nơi đó một cái dương tiền nói. Hẳn là gấu trắng đoàn hải tặc khoảng thời gian này cướp bóc tất cả tài bảo mới vừa ở Hoa Chi Quốc nơi này xử lý. Rốt gật gật đầu. Không có vàng bạc châu báu loại hình đồ vật, toàn bộ đều là belly. Dạng này cũng tỉnh hắn suy nghĩ tiếp biện pháp hối đoái thành belly. Dạng này liền có hơn 120 triệu belly. Bất quá muốn mua xuống bảo thụ Adam thân cành, chỉ sợ vẫn là có chút không đủ. Robin đối với bảo thụ Adam giá trị vẫn là hiểu rất rõ. Rốt đem đựng tiền cái dương ném vào buồng nhỏ trên tàu. Kiểu gì cũng sẽ đủ. Cướp bóc bình dân loại chuyện này hắn không muốn đi làm. Nhưng cướp sạch hải tặc lại là một điểm gánh vác cùng áp lực đều không có. Thiếu tiền, liền lại nhiều cướp sạch một điểm là được. Ngắn ngủi một ngày rưỡi thời gian, Rốt tại Hoa Chi Quốc đại khai sát giới. Quét ngang các lộ đoàn hải tặc. Tổng cộng có 6 cái đoàn hải tặc toàn viên diệt vong với hắn trong tay. Bị đánh tan tiểu hải tặc đội vô số kể. Mới đầu Rốt không có ý định như thế tùy ý đồ sát. Kết quả để hắn không nghĩ tới chính là, tại hắn diệt đi 3 cái đoàn hải tặc về sau, đại lượng cá lọt lưới bí mật cấu kết mấy cái đoàn hải tặc băng. Âm thầm tản hắn muốn giết sạch tất cả đoàn hải tặc tin tức. Liên hợp lại ý đồ tìm hắn để gây sự. Kết cục tự nhiên không cần nhiều sách. Tụ họp lại đoàn hải tặc cố nhiên có tiền truy nã 2-3 ngàn vạn tồn tại. Nhưng đối với không nhìn chiến thuật biển người Rốt cùng Robin mà nói, căn bản là không có chút ý nghĩa nào. Tại Rốt từ bên bờ biển đại khai sát giới, liên tục đánh chìm 2 chiếc thuyền hải tặc, giết bên bờ nước biển đều biến thành huyết hồng chi sắc thời điểm, lâm thời tổ hợp một đám ô hợp chi chúng triệt để sụp đổ. Chuyện này không thể nghi ngờ cũng kinh động đến Hoa Chi Quốc quan phương thế lực. Nhưng Hoa Chi Quốc cuối cùng lại tùy ý tình thế phát triển, cũng không nhúng tay can thiệp. Chu diệt to to nhỏ nhỏ vô số kể một nhóm hải tặc về sau, Rốt cũng tiến tới gần 300 triệu belly tiền tài. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được 25 điểm thiên phú độ thuần thục. Đối với cái này 25 điểm thiên phú độ thuần thục phân phối, Rốt cũng không có chút gì do dự. Trực tiếp liền đem 25 điểm độ thuần thục toàn bộ điểm vào vặn vẹo trái cây bên trên. Đem vặn vẹo trái cây tổng độ thuần thục điểm tới 215 điểm. Tại thể năng đủ mạnh tình huống dưới, tăng lên vặn vẹo trái cây năng lực không thể nghi ngờ là ích lợi lớn nhất. Cái này 25 điểm độ thuần thục, để Rốt thể nội vặn vẹo trái cây năng lực lại tăng mạnh một mảng lớn. Hắn hôm nay, đứng tại thuyền của mình trong khoang thuyền, nếu như đem vặn vẹo trái cây năng lực tác dụng tại thân tàu lên, có thể đem chọn con thuyền đều bao trùm ở trong đó. Nói cách khác, hiện tại Rốt lại đối mặt quân hạm. Chỉ cần lấy ghé pâu từ không trung vượt ngang quá khứ, rơi xuống quân hạm bên trên, liền có thể bằng vào trái cây năng lực, đem quân hạm trong nháy mắt vặn vẹo thành một đoàn. Mà lại loại trình độ này vặn vẹo chi lực, bình thường dạng đơn giản hỏa pháo, thậm chí là trên thuyền hải tặc đại đường kính hỏa pháo, Rốt hầu như đều có thể bằng vào năng lực cứng rắn chống đỡ xuống tới. Nhiều nhất đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Trừ phi là hạng nặng cự pháo, nếu không đối Rốt đều không tồn tại uy hiếp. Vặn vẹo trái cây lực lượng cùng ta thể năng, rốt cục lần nữa đạt tới thăng bằng. Lời kế tiếp, liền phải mau chóng đem nhanh nhẹn cường hóa cao hơn đi. Cảm thụ được thể nội bành trướng vặn vẹo chi lực, Rốt trong lòng thì thào một câu. Hắn hiện tại chính diện đối cứng 2-3 cái thiếu tướng Bastille loại kia cấp bậc chung vào một chỗ đều không phải đối thủ của hắn. Liền xem như sẽ dùng Busosoku Haki tồn tại, nếu là bá khí tu luyện rất yếu, cũng chưa chắc có thể ngăn cản hắn bây giờ vặn vẹo chi lực. Nhưng ở nhanh nhẹn cùng phương diện tốc độ, hắn bây giờ tốc độ cũng liền so Bastille hơi nhanh lên một điểm. Nếu là gặp được phương diện tốc độ cực kỳ am hiểu, hoặc là sẽ dùng Kenbunsoku Haki nhân vật, liền dễ dàng lâm vào đánh thắng được. Lại đánh không đến, bị hoàn toàn dây dưa kéo lại phiền phức cục diện. Ban sơ hắn, phương diện tốc độ thế nhưng là cường hạng. Bây giờ bởi vì thể năng cùng trái cây năng lực phi tốc tăng lên, ngược lại là để tốc độ có chút theo không kịp, biến thành nhược điểm cùng yếu hạng. Thuyền trưởng, tiếp qua một giờ đấu giá lại bắt đầu. Robin gõ cửa một cái, đi vào Rốt gian phòng, hướng về phía Rốt nhắc nhở. Cây kia bảo thụ Adam thân cành đấu giá thời gian cùng địa điểm, những ngày này đã sớm bị Robin tìm hiểu rõ ràng, là làm áp trục vật phẩm, cất đặt tại một trận từ Hoa Chi Quốc quan phương tổ chức chân quý vật liệu gỗ đấu giá hội phía trên. Đi thôi, Rốt xoay người lại, nhìn thấy Robin chính biến ra bốn cái tay, mang theo bốn cái cự đại vali xách tay, không thể nín được cười một chút. Từ trong tay nàng tiếp nhận hai cái vali xách tay, thuyền trưởng thật đúng là quan tâm đâu. Robin hé miệng cười khẽ, thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống tới, quen thuộc Rốt tính cách nàng, ngẫu nhiên cũng sẽ toát ra một chút ngoạn vị ngữ khí. Không, chỉ là bốn cái tay cánh tay quá làm người khác chú ý mà thôi. Rốt lắc đầu từ Robin bên cạnh đi qua, Robin khóe miệng có chút câu lên một tia đường cong, thêm ra đến hai đầu cánh tay hóa thành cánh hoa biến mất. Sau đó mang lên trên một đỉnh mũ, đi theo Rốt đằng sau lên bờ, hướng về chân quý vật liệu gỗ phòng đấu giá phương hướng đi đến. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.